Võng du đại tướng sư. Chương 721, kiêu căng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cái kia nếu như nhóm này người bí ẩn khó đối phó đây. Lôi Hành không có chút lo lắng hỏi. Ngược lại cũng không phải lo lắng cho mình an nguy, mà là lo lắng Tả Dương mọi người. Ở Thạch Lâm động phủ hắn trong lòng biết đã ghi nợ một ân tình. Giống như là ân cứu mạng như vậy ân huệ lớn. Này cũng đã không biết nên làm sao trả lại. Nếu như hiện tại lại để Tả Dương hỗ trợ tranh cướp chức thành chủ. Vạn nhất trong quá trình này tạo thành Tả Dương mọi người thương vong. Vậy hắn thì càng thêm không biết nên làm sao trả lại. Đánh không thắng liền chạy chứ. Bãi đá thuyền liền ở ngoài thành chờ đây. Một khi phát hiện tình huống không đúng. Chúng ta lập tức ra khỏi thành lên thuyền. Người tạm thời trốn ở Thạch Lâm động phủ bên trong cũng là một cái không sai đường lui. Lưu được núi xanh ở không sợ không củi đốt. Tả Dương đúng là cười cợt. Rất là lưu manh nói rằng. Nói xong, hắn lại quay đầu hướng các cô gái mặc áo trắng nói rằng. Các vị tỷ tỷ, một hồi các ngươi lưu lại hai người xem trọng thuyền của chúng ta. Vào thành người cũng không muốn quá liều mạng. Tất cả nghe theo ta mệnh lệnh, lấy bảo đảm chính mình an nguy vì là tiền đề tiến hành hành động. Hiểu chưa? Hắn nhưng là nắm giữ. Phần mềm hack, player, sau khi vào thành nhìn thấy hắn NPC, lập tức liền có thể biết công lực của bọn họ cảnh giới. Nếu như đối phương công lực cảnh giới quá cao, tự biết không phải là đối thủ tình huống. Tả Dương mới gặp ngốc đến không phải phải ở chỗ này cùng bọn họ liều mạng. Vì lẽ đó chỉ cần nghe theo hắn mệnh lệnh, những này cô gái mặc áo trắng tính mạng vẫn có nhất định bảo đảm. Mà sở dĩ như thế chủ động trợ giúp Lôi Hành không? Chủ yếu hay là bởi vì người này nhân phẩm không sai. Mà hắn cùng người này cũng đã có. Quá mệnh, giao tình. Chỉ cần có thể trợ hắn đoạt lại chức thành chủ. Người này từ đây tất nhiên đối với hắn nói gì nghe nấy. Sau khi ở Đại Mạc Quỷ Thành bên trong tìm kiếm. Lâu Lan mật quật. Sự tình cũng nhất định làm ít mà hiệu quả nhiều. Như vậy tuyệt đối muốn tỷ trọng tân đi tiếp xúc Đại Mạc Quỷ Thành hiện tại cái kia gọi là. Nạp tốc lạt đinh. Tân thành chủ muốn tới càng có bảo đảm. Hơn nữa càng hữu hiệu suất. Dù sao tìm kiếm, Lâu Lan mật quật, cũng không phải hắn lần này tiến vào Tây Vực mục đích chủ yếu. Xung lượng chỉ có thể coi là một cái chi nhánh nhiệm vụ mà thôi. Tả Dương cũng không tính tại đây cái. Chi nhánh nhiệm vụ, mặt trên tiêu hao quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Vâng, chủ nhân, các cô gái mặc áo trắng lập tức đáp. Đã như vậy. Lôi mỗ liền không thể làm gì khác hơn là lại nợ tiểu huynh đệ một ân tình. Việc này mặc kệ được hay không được. Lôi mỗ đều khắc trong tâm khảm. Ngày sau ắt sẽ có báo. Nói đến một bước này. Lôi Hành không cũng không phải cái do dự không quyết định chủ. Rốt cục hết sức trịnh trọng đối với Tả Dương được rồi một cái lễ. Cảm kích nói rằng, lôi tiền bối không cần khách khí. Tả Dương đáp lễ cười nói. Tiểu huynh đệ không nên lại gọi lôi mỗ tiền bối. Lôi mỗ thực sự nhưng làm không nổi. Như tiểu huynh đệ không chê. Từ đây hai người chúng ta lợi dụng huynh đệ tương xứng. Lôi Hành không lúc này ngữ khí chân thành nói rằng. Đại ca, Tả Dương quả đoán phối hợp nói. Hiền đệ, Lôi Hành không viền mắt đều đỏ. Liền phảng phất nhìn thấy thất tán nhiều năm thân đệ đệ bình thường. Đại ca, hiền đệ, Lý Hàm Thu ở một bên nhìn. Mắt thấy Lôi Hành không đều sắp cảm động rơi ra nước mắt. Nàng làm thế nào xem Tả Dương đều cảm thấy người này là đang đùa bỡn Lôi Hành không cảm tình. Đại khái là ấn tượng đầu tiên ảnh hưởng ba. Thực sự có chút không nhìn nổi. Liền đi đến đây đánh gãy hai người. Chỉ đã chân trời nhanh muốn đi vào đường chân trời mặt trời. Nói rằng, các ngươi nếu như lại tiếp tục như thế, thiên chỉ sợ cũng muốn đen. Tả Dương nghiêng đầu liếc nàng một chút. Ngược lại cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là lập tức vừa nhìn về phía đứng ở phía đối lập A Cốt Đà. Không nhanh không chậm đem phi công lấy ra. Hư mắt mở miệng hỏi. Vị huynh đệ này, chúng ta hiện tại muốn vào thành chợ lôi đại ca đoạt lại chức thành chủ. Người muốn ngăn cản sao? A Cốt Đà sửng sốt một chút. Lời này có ý gì? Người muốn ngăn cản lời nói. Chúng ta chính là kẻ địch. Nếu là đao kiếm không có mắt thương tổn được các ngươi. Người cũng không cần có lời oán hận. Tả Dương đem lôi hành không đẩy lên phía trước. Nghiêm nghị nói rằng. Người như còn nhớ tới cùng lôi đại ca trong lúc đó tình nghĩa. Hoặc là gia nhập chúng ta. Hoặc là lùi qua một bên không muốn nhúng tay. Chúng ta liền có thể tường an vô sự. Chuyện này, A Cốt Đà theo bản năng nhìn lôi hành không một chút. Lôi hành không cũng đang xem hắn. Chuyện này hắn xác thực cần phải cố gắng châm trước một phen. Hiện tại chính là đứng thành hàng thời điểm. Như hắn tuyển ở đứng ở nạp tốc lạt đinh bên kia. Như vậy liền không thể thả lôi hành không mọi người đi vào. Bằng không chính là tư thông với địch chi tội. Sau đó như nạp tốc lạt đinh không có bị đuổi xuống đài. Hắn liền nhất định là cũng bị thanh toán. Nhưng là không tha thì phải làm thế nào đây? Lôi hành không võ công hắn là biết đến. Hơn nữa cùng hắn cùng đến nhóm người này vừa nhìn liền cũng không phải dễ trêu. Số lượng còn so với bọn họ nhiều. Một khi đánh tới đến. Khả năng hiện tại liền muốn chết. Mà như hắn đứng ở lôi hành không bên này. Cùng thả lôi hành không mọi người đi vào. Phản chẳng bằng gia nhập bọn họ đánh bạc một cái. Ngược lại chỉ cần lôi hành không thất bại. Mặc kệ làm thế nào bọn họ ở Đại Mạc Quỷ Thành đều không tiếp tục chờ được nữa. Mà lôi hành không nếu là thắng rồi. Hắn chính là công thần. Ngày sau nhất định được trọng dụng. Sự lựa chọn này rất then chốt. Đồng thời không có bất kỳ lừa gạt khả năng. Hắn nhất định phải hiện tại liền làm ra lựa chọn. Cuối cùng, A Cốt Đà cùng phía sau các anh em trao đổi quá kéo dài sau khi. Cắn răng hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Thành chủ, nếu các ngươi, ta là nói vạn nhất các ngươi tay trắng trở về. Lúc rời đi gặp mang chúng ta cùng tiến lên chiếc thuyền kia sao? Gặp, không đợi lôi hành không trưng cầu chính mình ý kiến. Tả Dương liền gật đầu nói. Vậy chúng ta với các ngươi cùng làm một trận. Ngược lại theo nạp tốc lạt đinh cũng không có gì hay nhật quá. Chẳng bằng theo thành chủ đụng một cái. A Cốt Đà được muốn đáp án. Rốt cục lựa chọn gia nhập. Đại Mạc Quỷ Thành cửa thành liền như thế không đánh mà thắng tiến vào. Tả Dương đoàn người quang minh chính đại đi ở Đại Mạc Quỷ Thành trên đường phố. Nơi này kiến trúc phong cách cùng Trung Nguyên. Thậm chí cùng Thát Đát Vương Đô đều có khác nhau rất lớn. Sử dụng vật liệu cũng các có sự khác biệt. Đại thể đều là bình thường có thể nhìn thấy Trung Á cùng Đông Á khá là có giáo phái đặc sắc kiến trúc. Lúc này Đại Mạc Quỷ Thành cư dân mới vừa ăn cơm tối xong. Lại còn không tới lúc ngủ. Bởi vậy chính là khá là náo nhiệt thời điểm. Nhìn thấy như thế một đám người vào thành. Càng là một đám cô gái mặc áo trắng trang phục tại đây loại có chút mờ nhạt thời điểm lại phi thường chớp mắt. Tự nhiên miễn không được nhìn thêm vài lần. Huống chi Tả Dương còn thụ ý A Cốt Đà mọi người vẫn ở dọc đường lớn tiếng tuyên bố lôi hành không lôi thành chủ vương giả trở về tin tức. Rất nhanh thì ở tòa này nguyên bản bình tĩnh trong thành chỉ nhấc lên to lớn sóng lớn. Người này trong ngày thường không phải luôn yêu thích chơi một ít nham hiểm giả dối xiếc sao. Vì sao đến Đại Mạc Quỷ Thành nhưng như vậy lộ ra. Đến cùng đánh cho ý định gì. Mắt thấy người vây xem càng ngày càng nhiều. Lôi hành không trở về tin tức tất nhiên chẳng mấy chốc sẽ truyền tới nạp tốc lạt đinh nơi đó. Lý Hàm Thu đúng là trước tiên có chút xem không hiểu. Cách chương.